Chương 2660-2922 Hoàng hậu cùng ma quỷ, chung. Ngươi cũng là phụ người khác mệnh lệnh tới điểm ấy, ngược lại là ngoài quân như ý dự liệu. Đối diện, nhưng là đường đường ngũ cấp dị nhân, đẳng cấp này dị nhân, ai còn có thể chỉ điểm di chuyển bọn họ có thể mệnh lệnh ngũ cấp dị nhân nhân, lẽ nào, là ố mì già cấp dị nhân sao? Nhưng là, cái này cái trên thế giới ố mì già cấp dị nhân, không phải chỉ có đàn sao lẽ nào, lại xuất hiện mới ố mì già cấp dị nhân quân như ý không khỏi nghĩ như vậy đến, mà suy nghĩ đến ố mì già cấp dị nhân năng lực, nàng không khỏi tiếp tục mở miệng hỏi, cái kia, ta ngược lại là muốn biết, có thể sai khiến hai vị. Ngũ cấp dị nhân hành động là thần thánh phương nào không biết, ngài nguyện ý nói cho ta biết tên của hắn sao? Nói cho ngươi biết tên của hắn, không phải là không thể được. Thế nhưng, cái này có một điều kiện tiên quyết. Vai Quỳnh lạnh lùng nói. Cái gì? Quân Như Ý hỏi tới. Đánh bại ta. Vai Quỳnh nói xong câu đó, bay thẳng đến Quân Như Ý đi tới. Quân Như Ý nghe vậy cũng sửng sốt một chút, chỉ là nhìn Vai Quỳnh giá thế này, nàng cũng biết đối phương là tới thật. Vì vậy, cũng không nói gì, mà thiên sứ cùng ỷ vùn lúc này cũng đều tiến lên một bước. Chỉ bằng mượn hai người các ngươi là ngăn cản không được ta. Tuy là, cấp bậc của chúng ta chỉ là kém nhất cấp, thế nhưng, thực lực chênh lệch lại là không có khả năng đi qua nhân số để đền bù. Vai Quỳnh cười lạnh nhìn hai người nói rằng, vừa vặn, ta cũng muốn gặp gỡ một cái ngũ cấp dị nhân thực lực đâu. Thiên sứ khẽ mỉm cười hồi đáp, ta không muốn ra tay với ngươi, thế nhưng, nếu để cho ngươi thương tổn tới nàng, như vậy hai chúng ta đều muốn chịu không nổi. Y Vũn thanh âm rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cũng rất ngưng trọng. Cùng cấp bậc đối chiến bên trong, sở hữu tâm linh cảm chi năng lực dị nhân đối mặt không có tâm linh cảm chi năng lực dị nhân, cơ hồ là tiên thiên bất bại, nhất là ở một trọi một tình huống bên dưới. Thế nhưng hiện tại, vấn đề ở chỗ, đối phương là ngũ cấp dị nhân, mà hắn chỉ có tứ cấp. Loại này tình huống bên dưới, tinh thần của hắn không chế, đối với đối phương, còn sẽ có dùng sao? Chỉ có thử một chút, hắn đồng tử bắt đầu tản ra tựa như lang quang mang, sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, tinh thần ý niệm của hắn lực liền bám vào đến rồi Vai Quỷ trên người, quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, để hắn không kịp chuẩn bị. Chỉ là, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, miễn là bị tinh thần ý niệm của hắn lực xâm lấn đến rồi trong thân thể, liền nhất định sẽ bị hắn khống chế, mà hắn cũng đích xác đúng như vậy làm, cơ hồ là trong nháy mắt, tinh thần ý niệm của hắn lực liền trực tiếp xâm lấn đến rồi Vai Quỷ trong đầu. Chỉ là, hắn còn chưa từng tới kịp may mắn, liền bỗng nhiên cảm giác được, tinh thần của mình ý niệm lực giống như là tiến nhập vũng bùn giống nhau, nửa bước khó đi. Chuyện gì thế này? Vừa lúc đó, hắn nghe được người chung quanh truyền tới kinh ngạc hấp khí thanh âm. Hắn không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lại phát hiện, không biết lúc nào, Vai Quỷ đã từ một cái nữ nhân xinh đẹp, biến thành một người giống là kim cương điêu khắc tản ra ánh sáng màu trắng điêu khắc. Không phải, không đúng, không phải điêu khắc là chết, mà nàng cũng là sống. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tinh thần của mình ý niệm lực đối với đối phương không được tác dụng. Kim cương là thông thấu S.U.S.T. cực cao vật thể. Mà tâm linh cảm ứng có tinh thần ý niệm lực, từ trên bản chất mà nói, cùng quang còn có thanh âm giống nhau, cũng đều là một loại sóng. Mà chỉ cần là sóng, ở cực cao thông thấu tỷ số vật thể ở giữa, đều sẽ phát sinh phản xạ hiện tượng. Ai Quỷ mở miệng, lúc này, thanh âm của nàng cũng phát sinh biến hóa. Tiểu bằng hữu, hy vọng ngươi có thể đủ ở ta vặn xuống tới đầu của ngươi phía trước, liền xâm lấn đến đầu góc của ta ở giữa. A, nàng vừa nói lời này, một bên hướng phía Quân Như Ý bên kia đi. Thiên sứ nhìn thoáng qua ỷ vùn ngưng trọng sắc mặt, liền lên trước, chắn ỷ vùn trước mặt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, cái này kim cương, rốt cuộc là cỡ nào cứng rắn. Hắn nói như vậy, sau đó, vừa bay dựng lên, ngay sau đó, lại là đáp xuống, giống như là nhất tôn cao tốc đạn pháo giống nhau, vọt thẳng lấy Vai Quỳnh đi. Chỉ là, Vai Quỳnh, lại nhìn cũng không nhìn bên kia, mà là trực tiếp đi về phía trước, giống như là thiên sứ căn bản không tồn tại giống nhau. Những thứ khác dị nhân thấy như vậy một màn, đều không khỏi cảm thấy giật mình. Cảm thấy Vai Quỷ quá mức thác đại. Chỉ là, một giây kế tiếp, bọn họ cũng biết Vai Quỷ vì sao làm như vậy. Kèm theo rõ ràng xương cốt gãy lìa thanh âm, thiên sứ cái kia xuống phía dưới lao xuống thân ảnh, đã bị đạn xạ đến rồi một bên. Cái kia trắng tinh cánh bên trên, xuất hiện đỏ tươi huyết kế. Kim cương, là cái này cái trên thế giới vật cứng rắn nhất. Ta biết, Lâm Thiên Diêu vì ngươi từng cường hóa thân thể. Chỉ là, xem ra, cường hóa trình độ, dường như còn chưa đủ. Vai Quỷ quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, sau đó, lại tiếp lấy hướng Quân Như Ý bên kia đi tới. Mà Quân Như Ý thấy như vậy một màn, con mắt không khỏi mị khâu lại. Kim cương đích xác rất phiền phức, như thế cứng rắn, hơn nữa, cũng không sợ hãi nhiệt độ cao, đích thật là khó có thể đối phó. A, Quân Như Ý cảm thán nói, đi tới cái này thế giới sau đó, nàng bù lại rất nhiều tri thức, lấy thông minh của nàng, những thứ này thưởng thức tự nhiên là biết đến. Chỉ là, ban đầu nàng đại khái sẽ không nghĩ tới, tự có thở dài, sẽ đối phó một cái kim cương người hiện tại, thiên sứ đã ngã xuống, cho dù hắn không có ngã xuống thế nhưng hắn cũng đã định trước sẽ không có biện pháp nào. Y Vun còn che ở vài quyển trước mặt, thế nhưng đang đối với mới có khả năng sợ năng lực trước mặt, hắn dường như cũng là vô kế khả thi. Vài quyển chạy tới Y Vun bên người, của nàng hai cái tay, đều đã giơ lên. Không từ mà biệt, liền lấy kim cương trình độ cứng cáp, từ vừa rồi một màn kia đến xem, cho dù là chạm thử, Y Vun đều muốn bị thương nặng, càng không cần phải nói. Vài quyển, của nàng trên hai cánh tay, kim cương đang không ngừng biến hóa, trong đó một tay, mặt trên đã xuất hiện một bả nhọn kim cương dao găm. Sau đó, vai quỷ tay thật cao nâng lên, liền muốn hạ xuống. Nàng dường như đã thấy, kim cương dao găm cắt vỡ đối phương cổ họng cảnh tượng. Chỉ là, vừa lúc đó, biến cố, lại một lần xảy ra.